Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 416, Niết Bàn khó có thể chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 416, Niết Bàn khó có thể chứng đạo không sai. Đường trọng là làm ra vẻ trọng tâm bất ổn, cố ý ngã xuống đất. 10 tầng trói buộc của người phụ nữ áo trắng kia rất khó đối phó, đường trọng đứng tại nơi này chẳng khác nào là một cây đại thụ. Còn người phụ nữ áo trắng kia như là một chú khi nhỏ làm loạn bốn phía trái phải, làm cho hắn không cách nào truy tung và không cách nào ra tay phản kích. Thời gian qua lâu như vậy, cho dù hắn phòng thủ, không bị người phụ nữ này tìm được cơ hội đánh lén. Thế nhưng hắn cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nỗi mà lộ ra sơ hở. Cùng mạng, đối thủ như vậy giao thủ, bất kỳ một cái sai lầm nhỏ bé nào đều là chí liễu hạ huy. Nếu như hắn té trên mặt đất như vậy, lưng hắn tựa vào sàn nhà, hai bên trái phải không còn chỗ ẩn thân. Người phụ nữ áo trắng cũng chỉ có thể công kích ở một phương hướng, chính là phía trước của hắn chính. Bởi như vậy, đường trọng chỉ cần phòng thủ một mặt là được rồi. Đường trọng đánh qua hai lần cùng người phụ nữ áo trắng. Hắn phi thường hiểu rõ, cũng phi thường kiêng kỵ đối với thân thủ của cô. Nhưng Phật tổ mở cho cô một cánh cửa, cũng đóng một cánh cửa của cô. Chỉ số thông minh của cô không cao, ít nhất kinh nghiệm chiến đấu cùng sự hiểu biết không phải là đối thủ của đường trọng. Còn đường trọng nhìn ra điểm này, hắn dùng một kế nho có thể lừa cô, khiến đường trọng gọn gàng cắt đứt một vốn đường trọng muốn cắt đứt bàn chân của cô, nhanh. Tốc độ rút lui so với tốc xuất đạo xem như có thể nói cô là toàn thân trở ra. Của nhỏ đầu mê ui tần dụ địch xâm nhập đã ngón chân của cô. Đáng tiếc động tác của cô quá đường trọng còn nhanh hơn, một đầu ngón chân mà thôi, đối với người như bọn họ thật sự không coi là cái gì. Đương nhiên đây là bọn họ. Quan hệ nào, cùng đồng học đường trọng không có bất cứ làm như một minh tinh, một nhúm tóc đều cần phải bảo hộ tỉ mi, không thể mất đi. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, com hai lần chiến đấu, cuối cùng cũng có một hồi thắng nhỏ. Làm cho trong lòng đường trọng nở hoa, đường trọng cầm lấy ngón chân của người phụ nữ áo trắng trên nền nhà, vừa cười vừa nói, lần sau cô đi ra ngoài nhớ đi giày, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Đầu người phụ nữ áo trắng cúi xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt chân mình. Bàn chân trên nền có một ngón bị cắt đứt, máu chảy ồ ồ, làm vị trí cô đứng đều nhuộm một màu hồng. Thế nhưng cô vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có vẻ tức giận, cũng không có thống khổ, không vui không buồn, giống như cái chân này không phải thuộc về cô. Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương à, Mê Chủ Yên. Còn cô hướng về đường trọng đưa tay ra, đó là cái tay xinh đẹp sạch sẽ. Tôi lại không cho, đường trọng xua xua đầu ngón chân trong tay cười hỏi, người không phụ nữ áo trắng không nói lời nào, dù sao cô nói người này cũng nghe hiểu, đường trọng vừa cười vừa nói, người phụ nữ này 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, thật sự làm cho đường trọng phiền chán, cực kỳ cừu hận. Mỹ nữ này làm sao vậy? Mỹ nữ thì có quyền lợi không có giới hạn làm ác hả? Chính mình đẹp trai, thì có thể giết người, phóng hỏa, gian dâm, bắt người cướp của à, đấy hoa cạc cạc tí tách lẩm bẩm. Liễu Hạ Huy người phụ nữ áo trắng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, không nhanh không chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trọng nghe không hiểu, hắn chỉ nghe được thanh âm từ miệng của cô, tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Đường trọng nói, cô có thể tìm phiên dịch tới, nếu có thể tin tưởng, chỉ sợ cô sẽ không như cô có biện pháp lấy lại một nguy. Com en om người phụ nữ liền không trọng, đột nhiên cô thò tay qua là một đại mỹ nữ. Thật sự là xinh đẹp, nữ thần trong lòng tôi, mỹ nữ Ấn Độ lại đẹo như thế à, có phải là nhân vật nữ chính của Y Ba Ngốc Đại Náo Bảo Lại Ổ không? Người đàn ông này quá tàn nhẫn, lại cắt đứt đầu ngón chân của mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lương tâm của hắn bị chó ăn rồi à, quần chúng vây xem mới vừa rồi còn khích lệ đáng đánh, đánh hay lắm, đánh tuyệt lắm. Bây giờ thì đồng thời tỏ vẻ đường trọng là người tâm ngoan thủ lạt, lạt thủ tồi hoa, là cầm thú không bằng cầm thú. Sắc đẹp có thể ảnh hưởng phiếu bầu. Lời này cũng không giả, mặc dù đã nhìn qua khuôn mặt của người phụ nữ này, nhưng đường trọng cũng không kìm lòng được có chút ý loạn thần mê. Sự xinh đẹp của người phụ nữ này là thuần túy không chứa tạp chất, giống như là một đóa hoa tuyết liên được lấy ra trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Đường trọng bừng tỉnh, tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Cho dù người phụ nữ này xinh đẹp thì mình là thưởng thức hay ham muốn cũng sẽ không thể ý loạn thần mê được. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn ý loạn thần mê đại biểu cho đầu của ngươi có khả năng đang ở trạng thái hỗn độn. Dù là ý thức đối địch hay tốc độ phản ứng của thân thể cũng suy giảm thật lớn. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương đây là công kích. còn là một loại phương thức công kích mà Đường Trọng chưa từng gặp qua, thậm chí đều không có nghe qua. Lại nhìn người phụ nữ áo trắng, thì cô đã phát động. Trong tay cô cầm theo một góc lụa trắng che mặt múa trước mặt Đường Trọng làm sáng ngời cả không gian. Mê Chủ Yên, còn động tác của cô càng lúc càng nhanh, lụa trắng kia cũng càng truyền càng nhanh. Hồ cuối cùng, đã không thấy được tay của người phụ nữ, cũng không thấy được lụa trắng. Mắt thường nhìn lại, chỉ thấy một bức bình chướng tự nhiên mơ hồ màu trắng. Đầu ngón tay của người phụ nữ áo trắng dương lên, buông lỏng một góc lụa trắng kia. Bức bình chướng tự nhiên màu trắng này như là tường lấp kín ép tới Đường Trọng. Uy vũ sinh phong, khí chàng khổng lồ. Đường Trọng lui về phía sau xoẹt xoẹt xoẹt. Liễu Hạ Huy nhơ, con ta chưa con hai tay hắn rủ xuống vô lực cây mặt đất. Ven, con đứng tại chỗ, trong tay cũng keng, một tiếng rơi xuống đầu ngón chân trong tay hắn đã biến mất không thấy. Đồng dạng biến mất không thấy còn có người phụ nữ áo trắng. Trên mặt đất chỉ còn một bãi máu đỏ tươi chứng minh cho mọi người cô vừa rồi xác thực đã tồn tại. Khương Khả Khanh hỏi, không có gì chứ, không ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết ai là người thắng cuối cùng trong trận chiến đấu. Tất cả mọi người đều trầm mặc im ắng, ngơ ngác nhìn Đường Trọng đứng ngây người tại đó. Khương Khả Khanh đi đến, giúp hắn choàng áo khoác của Âu Phục lên thân thể, sau đó xoay người nhặt cây đao kia lên. Như thế nào hả, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Đường Trọng thở hổn hển nói. Chúng ta trở về đi, Mê Chủ Yên, com Khương Khả Khanh nói. Được, đợi một tí, cháu còn có mấy câu muốn nói. Đường Trọng nói, Khương Khả Khanh thật sự là khó có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã đến một bước này, thân thể đều tổn thương thành như vậy còn có lời gì muốn nói hay sao? Đường Trọng đi đến vị trí trung ương của lôi đài. Tuy lôi đài đã bị bọn họ đánh thành một đống phế củi, nhưng vị trí của nó cũng không phát sinh biến hóa gì. Đường Trọng lộ ra vẻ nghiêm túc nhìn toàn trường, vụng trộm thở dốc mấy ngụm sau khi xúc đủ khí lực quát lớn, Liễu Hạ Huy đồng ra đừng khinh người quá đáng, Khương gia chúng ta cũng không phải dễ trêu đâu. Từng người đàn ông trong Khương gia chúng ta đều sẽ chiến đấu đến cùng với các ngươi. Dù là chết chúng tôi cũng sẽ không thỏa hiệp cùng khuất phục trước các ngươi. Ai thỏa hiệp ai khuất phục thì người đó là người nhu nhược, là bọn hèn nhát, là tạp chủng. Người vây xem đều nghị luận lao sao, ai là đồng gia, ai là Khương gia, sao, một chút thế lực nhà bọn họ rất lớn. Ten om moner machavecom hắn sợ hắn vừa mới hạ chiến thư, người khiêu chiến. Phụ nữ kia là do đồng gia phái tới ra lại không biết xấu hổ chạy tới trên đường cái, xe BMW màu lao về trước nhanh như điện. Đèn đường hai bên đường cái cùng phong cảnh rất nhanh đi qua cũng không có ai thưởng thức. Lái xe là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc lễ phục màu đỏ. Cô cởi bỏ giày cao gót, bàn chân đang không ngừng hoán đổi giữa chân ga cùng phanh, động tác thành thạo mà gợi cảm. Ngồi ở phía sau là một người phụ nữ áo trắng, vẻ mặt cô ngốc trệ nhìn tay mình. Lòng bàn tay của cô dính đầy máu tươi, một đầu ngón chân bị máu tươi nhuộm đỏ ngâm trong lòng bàn tay, thoạt nhìn làm cho người ta giật mình. Vừa rồi cô vì đoạt lại ngón chân từ trong tay Đường Trọng nên lại bị hắn quẹt làm bị thương lòng bàn tay. Ý thức nguy cơ của người đàn ông kia thật siêu cường, hơn nữa góc độ xuất đao có thể nói là hoàn mỹ. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn cô rõ ràng đã sử dụng lực lượng trói buộc, đáng tiếc vẫn bị hắn rất nhanh giãy giụa. Cũng may lụa trắng đã ngăn lại một tầng, nếu không có khả năng bàn tay của cô sẽ bị thương càng sâu. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy muốn đoạt lại đồ vật trong tay người khác, làm sao có thể không trả một cái giá lớn được chứ? Hỏa Bạo Thiên Vương cảm giác như thế nào? Cô trước băng bó cho mình một chút. Mê Chủ Yên, con đồng bồ đề vừa lái xe, vừa quan sát biểu lộ của người phụ nữ áo trắng từ kính đằng trước. Người kia quá mạnh mẽ, so với suy nghĩ của chúng ta còn mạnh hơn. Người phụ nữ áo trắng không nói gì, vẫn đang bảo trì tư thái lúc đầu. Anh của tôi đã nói rất đúng, cô không có sát tâm, tuy lúc công kích không có nương tay, nhưng sẽ không giết người, đây cũng đã là lưu tình rồi. Tên kia tâm ngoan thủ lạt lại gian trá giảo hoạt, chuyện gì đều có thể làm được. Cô không phải là đối thủ của hắn, đồng bồ đề nói, trong lòng lại nhẹ nhàng thở dài. Người anh mê gái của mình thật đúng là trí giả, rất nhiều chuyện đều thấu triệt hơn bọn họ. Có thể nhìn được kết cục trước một bước có phải sẽ ít đi một phần phiền não không? Người phụ nữ áo trắng vẫn không nói lời nào, như là không có nghe được đồng bồ đề đang nói cái gì. Ai, đồng bồ đề nhẹ nhàng thở dài. Sao, người phụ nữ áo trắng ưng xúc động. Chuyên, com tayon, com thê en có bát nhã, cô làm gì thế? Đồng bồ đề lớn tiếng gào lên, Vù vù vù, lúc này trung tâm lòng bàn tay của người phụ nữ áo trắng thoát ra một ngọn lửa màu xanh da trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngọn lửa chậm rãi biến mất, lúc hai tay người phụ nữ áo trắng mở ra, thì đầu ngón chân kia đã hóa thành một bãi tro tàn trong lòng bàn tay. Sao cô lại thiêu nó hả? Đồng bồ để ảo não nói. Tôi còn muốn đưa cô đi bệnh viện đây này. Chúng ta đã sắp đến, chỉ cần không phải trì hoãn quá lâu, đầu ngón chân vẫn có thể nối lại được. Mắt người phụ nữ không nói một lời, hai tay hợp thành chữ thập, hai chân co lại, trong miệng tụng kinh văn. Niết bàn à, đồng bồ đề nhẹ nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Com niết bàn là có thể trọng sinh sao? Sư phụ cũng khó có thể chứng đạo. Cô có thể sao? Mê chú yên, com mê chú yên, com mê chú yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.